Chương 619, vị hôn thê, xin chào 24. Siêu thần hảo, phải suy tính chu đáo là rất chu đáo. Nhưng là mẹ nó ngươi liền bản thân bất lực cùng hắn sao hảo giận trai đơn gái chiếc, chung sống bịt kín không gian. Kết quả ngươi chuẩn bị cho người ta tốt đồ ăn vặt, chỉ kém không cho người thả bộ phim, làm cho đối phương chính mình chơi cái này thao tác, quá đồ phá hoại từ lúc bị ném đút một lần quả hạch sau. Lạn sợ sau này mỗi một lần đều sẽ tiếp thu được đến từ phồn tinh một chút quả vạt. Vì thế lạn sợ rốt cuộc hiểu được a, nguyên lai nàng không phải tính toán đối với hắn mưu đồ gây rối, nàng liên chỉ là muốn cho đồ ăn vặt khiến hắn ăn mà thôi. Không biết vì cái gì, càng thêm cảm giác mình mị lực bị nhục nhã a, hắn quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Có người như thế không nhìn hắn mị lực lạn sợ quyết định, hắn nhất định phải làm cho cái này khó hiểu phong tình nữ nhân. Đối với hắn sinh ra thật sâu mê luyến, khuất phục với hắn mị lực dưới sau đó à, một chân đạp rất nàng siêu thần hào nếu là biết nó cha ruột trong lòng đang nghĩ cái gì, chỉ sợ đều không thể không cảm khái một câu, cái này mẹ hắn thật đúng là một thiên tài. Dựng lên nồi thiết hầm chính mình, hết sức chuyên chú đào 38 gạo hố to, kết quả phát hiện mình không thể đi lên, nó cha làm sự tình, cùng hai người này quả thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Ở loại này hùng tâm tráng trí thúc đẩy hạ, lạn sở hướng Lucia gia tộc chạy càng thêm chịu khó. Dừng ở những người khác trong mắt, hắn đây là muốn một bước lên trời tiết ấu, cho nên đến mượn sức lạn sở người càng đến càng nhiều. Ngay cả hắn đệ đệ, liên bang hoàng thái tử lăn lút, đều mơ hồ cảm thấy uy hiếp phụ thân, lạn sở nếu là thật sự cùng Lucia gia tộc đám hỏi, thế lực nhất định sẽ lớn mạnh. Đến thời điểm thanh danh của hắn nước lên thì thuyền lên, có thể hay không tiếu tưởng hắn không nên tiếu tưởng đồ vật tỉ như nói, liên bang hoàng thái tử chi vị. Lạn sợ tính cách, ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao không lạnh không nóng mà lại vô năng, quá phận nhân tử, lộ ra cực kỳ hèn nhát. Hai tử của ta, ngươi hẳn là đối với chính mình có tin tưởng. Lạn sợ coi như cùng Lucia gia tộc đám hỏi, cũng chỉ là vì tương lai của ngươi trải đường. Ngươi là ta tự tay dạy nên. Tương lai có thể làm cho liên bang hoàng thất trở về đỉnh cao quân vương, lạn sở như thế nào có thể so được với ngươi đâu. Gìn tạ cảm thấy, hắn là lạn sở cha ruột, lạn lụt là hắn thân đệ đệ. Có như vậy không gì phá nổi quan hệ tại, lạn sở từ đầu đến cuối sẽ bị bọn họ chặt chẽ nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Lại không biết, lạn sở tại bắt đầu phát triển thế lực của mình thì chuyện thứ nhất là ở bọn họ hai cha con bên người nằm vùng nhãn tuyến như vậy một phen đối thoại. Rất nhanh liền chuyển vào lạn sở trong thai. Đối với này, hắn bất quá là khinh miệt cười một tiếng. À, phụ tử chi tình hay là huynh đệ cảm tình, tại hắn nơi này, là không có khả năng tồn tại. Về sau bị hắn tự mình giải quyết thời điểm, hy vọng hắn người cha tốt hòa hảo đệ đệ, không muốn quá kinh ngạc. À, cái này hai xú trùng thật là làm cho hắn cảm thấy không quá vui vẻ. Như vậy nghĩ chút vui vẻ sự tình đi đợi một hồi đi qua tìm Lucy A Tinh. Nàng bắt được tính cho hắn một ít gì đáng cười đồ ăn vặt đường quả. Phồn tinh bóc ra giấy gói kẹo, thuận tay nhét vào lạn sờ miệng. Đây là nàng, trong khoảng thời gian này, thích ăn nhất đường quả, nghị phân cho đóa hoa nhỏ. Nàng biết, nàng chuẩn bị cho hắn rất nhiều thật nhiều một chút quả vặt, hắn đều lặng lẽ ném qua một bên, không có ăn. Nhưng là nàng thích đường quả, thật sự ăn rất ngon, cho nên chia sẻ cho đóa hoa nhỏ. Phồn tinh ngón tay đụng tới lạn sờ môi. Lạn sở cảm nhận được một lát lạnh lẽo đụng vào thì thân thể cũng không nhịn được rung động một chút. Hắn vừa rồi, vậy mà sinh ra một cái như ma quỷ ý tưởng muốn liếm liếm nàng ngón tay à, trời ạ, đây là cái gì gặp quỷ ý tưởng ăn ngon không phồn tinh cho mình lột một viên đường, rồi sau đó cúi thấp đầu trầm mặc hồi lâu, thình lình toát ra một câu. Lạn sở phát hiện, nàng luôn là như vậy phản ứng đặc biệt chậm, giống như một câu muốn tại trong lòng chuyển vô số cong dường như. Thường xuyên tại hồi lâu sau đột nhiên toát ra một câu đến. Tinh tinh, cái này thật là ta nếm qua ăn ngon nhất đường quả. Lạn sở ôn nhu nhìn xem phồn tinh, tuy rằng nàng túi đầu, nhưng này cái cặn bã nam vẫn là diễn trò làm nguyên bộ. Phồn tinh không nói gì, nhưng trong lòng lại bước lên bí ẩn vui vẻ. Nàng thích đồ vật, đóa hoa nhỏ cũng thích. Lạn sở vẫn tại chú ý phồn tinh biểu tình. Cái này nữ nhân tuy rằng từ trước đến giờ mặt không chút thay đổi. Nhìn không ra nàng trong lòng đang nghĩ cái gì, được thông minh hắn, am hiểu sát ngôn quan sát. Cho nên bị bắt được, có trong nháy mắt, phồn tinh khỏe môi có chút câu lên, một vòng đạm nhạt sung sướng ý cười dây lát lướt qua. À, xem bộ dáng là bị hắn dỗ dành được vui vẻ lạn sở bản thân cảm thấy rất hạ mình, đưa tay ra chạm một phát phồn tinh mặt, ta vừa rồi giống như nhìn thấy, ngươi cười. A, hắn thuần khiết không tì vết ngón tay, không sạch sẽ. Ân mặt còn giống như rất mềm. Lạn sở giờ này khắc này hoàn toàn không chú ý tới, hắn loại này vừa ngạo kiều lại phong tao người, như vậy bài xích dơ bẩn nữ nhân làm bẩn chính mình thuần khiết linh hồn cùng thân thể. Được tại đụng vào phồn tinh thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ bài xích. Phồn tinh có chút ngậu ngước mắt nhìn lạn sở. Đen mênh mông con ngươi, hiện ra một chút lạn sở xem không hiểu ý nghĩ. Ta mỹ lệ tinh nhi tiểu thư, ngươi cười lên thời điểm, so ngôi sao còn muốn càng thêm chói mắt, thật sâu mê hoặc ta. Lan cha nam ke không chút nào keo kiệt tán dương lời nói, vén lên người tới, một bộ. Thuận tiện còn tại trong lòng âm u nghĩ, à, nàng khẳng định yêu thượng mê người ta yêu thượng ta, sẽ là nàng đời này sai lầm lớn nhất ta sẽ tại nàng yêu thượng ta sau. Hung hăng thương tổn nàng bắt nạt nàng nhường nàng mất đi hết thể kiêu ngạo ngày này từ Lucia gia tộc lúc rời đi. Lạn sở trong lúc vô ý nghe Lucia Roy đang tại giận dữ Roy tại bệnh viện nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Mới rốt cuộc có thể dưới đi lại, liền bị Lucia gia tộc tiếp về nhà tu dưỡng. Nhìn phương diện kia năng lực, còn có thể hay không khôi phục tinh tế liên bang cao nhất thầy thuốc còn tại thương nghị, được tiếp qua 2-3 tháng tu dưỡng tốt sau, mới có thể hạ kết luận cuối cùng. Nếu là không thể khôi phục lời nói, à, trời ạ, kia thật đúng là kiện chuyện kích thích lạn sở mặt không thay đổi nghĩ. Ra loại sự tình này, phàm là nam nhân, đều khắc chế không nổi trong lòng tính tình. Cố tình lúc này, ân quả trong bụng đứa nhỏ đã nuôi gần 3 tháng, là thời điểm nên đem đứa nhỏ xử lý, chờ tháng lại lớn một chút, dễ dàng thương đến mẫu thể. Ân quả nghĩ đến chính mình cùng thiếu gia nhà mình từ nhỏ thanh mai trúc mã, cho nên trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, nhìn hay không có một phần ngàn tỷ lệ, có thể làm cho thiếu gia mềm lòng đem đứa nhỏ lưu lại được Roy chỉ là vừa táo bạo lại châm chọc nói với nàng, thân ái ân quả, ngươi hẳn là nhận rõ thân phận của bản thân. Ngươi chỉ là cái thị nữ, có cái gì tư cách sinh ra quý tộc thiếu gia đứa con đầu đâu ân quả sắc mặt trắng bệnh. Coi như cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng chúng ta ở giữa thân phận cách hồng câu, ngươi ngu xuẩn đầu góc chẳng lẽ đối với loại này rõ ràng sự tình, đều nhận thức không rõ sao.